Hoài Tông điện hạ phủ nhận là hậu đại của đế tôn tự nhiên là đúng rồi, nhưng mà thế gian có truyền thuyết liên quan tới Kim Ô bộ tộc là hậu đại của thiên đế cũng không phải nhất định là giả đâu. Thạch Trung Hiên cao lớn đỉnh đạt, anh khí bức người, phi thường thần võ, cộng thêm có một đôi cánh tay đá làm cho gã có một loại khí chất đặc biệt. Vì sao vậy? Có người hỏi. Đế tôn là thiên đế không phải là giả, thế gian đề cập thiên đế đều sẽ nghĩ đến hắn, nhưng mà độc nhân cũng từng được gọi là thiên đế, mọi người cũng đều biết nguyên nhân không có gì lạ cả, là vì họ thực sự quá cường đại, quá hoàn hảo cổ kim. Trên thực tế, khởi nguyên thiên đế đúng thực là bắt đầu từ đế tôn sao? Theo ta xem ra chưa hẳn là như vậy đâu. Thạch Trung Thiên lắc đầu. Cổ sử bao phủ một tầng sương mù, thời đại thần thoại cực kỳ lâu dài, ở thời kỳ xa xưa đó có thiên tôn tối cao, cũng có hỗn độn thể vô địch, cùng với các loại tổ mạch nguyên thủy mạnh nhất. Từng có người nói ra một cái giả thuyết gần như hoang đường, cho rằng trước kia cũng từng có một thiên triệu cổ xưa có thể với hoang tháp là ngọn nguồn. Loại cách nói này cũng không được thế gian tiếp nhận, nhưng lại có không ít di tộc cổ xưa tin tưởng đó là sự thật. Đế tôn vì sao phải lấy cái tên này? Chính là lấy ra chữ mấu chốt trong danh hiệu của thiên đế cùng chính đại thiên tôn nhập vào cùng một chỗ, hiển lộ rõ chí cao vô thượng của gã. Không biết tiểu đệ nói như vậy có phải hay không hả? Thạch Trung Hiên hỏi. Loại truyền thuyết này càng khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Từ xa xưa, về chuyện thiên triệu kia thế gian không ai có thể xác định có thực hay là không. Giả lại cho dù từng tồn tại thực sự, cũng không có quan hệ với Kim Ô bộ tộc chúng ta. Hoài Tôn Thái Tử lắc đầu. Gã nói thẳng, Kim Ô bộ tộc căn bản không phải hậu đại gì của thiên đế cả. Các loại truyền thuyết cũng có sai lầm, cũng không có một chút quan hệ gì với bọn họ. Kim Ô bộ tộc thực sự tồn tại một vị chuẩn đế sao? Khương Dật Phi lên tiếng, tươi cười bình thản, khiến người ta có cảm giác như làn gió xuân thổi qua. Những lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức vắng lặng tới cực điểm. Mọi người đều không nói, bởi vì liên quan đến quá nhiều. Ai cũng không nghĩ tới tộc chủ Khương gia siêu nhiên thoát trần, nhưng mà lại trực tiếp như vậy. Bất kể là Phong Hoàng hay là Nguyệt Linh công chúa, hoặc là Thạch Trung Hiên, tất cả đều nhìn về phía Hoài Tung Thái Tử của Kim Ô tộc. Xa xa tâm thần mọi người lại đều rung rung, lặng ngắt như tờ. Bất kể là đang bàn luận hay là đang uống trà, tất cả đều như bị cố định lại, ánh mắt nhìn về hướng này. Hoài Tôn Thái Tử ánh mắt lạnh xuống, đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào Khương Dật Phi, nói: "Chư vị đối với tộc của ta không ngờ lại cảm thấy hứng thú như vậy, từ đầu đến giờ đều muốn nói rõ đến tộc cùng hay sao vậy?" "Hoài Tôn huynh không cần hiểu lầm, chúng ta không có ác ý gì đâu, chỉ là tò mò muốn hiểu rõ một chút tình hình mà thôi." Bên cạnh lập tức có người hòa giải, không để cho bầu không khí hiện trường quá căng thẳng. "Chỉ là hướng tới đối với chuẩn đế mà thôi, không có ý gì khác cả." Khương Dật Phi bình tĩnh nói, tự châm tự uống một ly. Nguyệt Linh công chúa tươi đẹp động lòng người, làm cho mặt trời đều mất đi sáng rọi, trên gương mặt trắng mịn xinh đẹp lộ ra vẻ áy náy, nói: "Hoài Tông điện hạ nếu không muốn, đừng nói ra là được rồi, chúng ta chỉ xuất phát từ tò mò thôi, dù sao chuẩn đế khó gặp, luôn khiến người ta hướng tới mà." Hoài Tông Thái Tử gật gật đầu, ra ngoài dự kiến của mọi người, trực tiếp nói rõ bộ tộc bọn họ xác thực có đế, cũng không phải là giả, mà còn nói ra lai lịch. "Cái gì? Không phải Thiên Trú điện hạ trở thành chuẩn đế, mà là lão chuẩn đế năm xưa chưa chết hả?" Xa xa có người cả kinh kêu lên, khó nén vẻ khiếp sợ. "Thiên Trú lại vậy? Lão chuẩn đế lại là chuyện gì xảy ra vậy?" Chỗ địa vực này lập tức ồn ào huyên náo, rất nhiều người không hiểu. Những chủng tộc này đến từ vạn vực chư thiên, có một số tộc đàn tiếp giáp Hỏa Tăng Tinh cổ vực, rất hiểu biết về tộc đó. "Hắn không nói ra chúng ta cũng biết thôi, thẳng thắn thành khẩn nói ra chẳng qua là tạo cho người ta có cảm giác trung hậu mà thôi." Có người cười lạnh. "Ô đậu hủ, vậy thỉnh nói rõ cho." Rất nhiều người đều vội vàng hỏi tới. Mà trước tòa lâu ngồi vây quanh bên bàn đá Khương Dật Phi, Phùng Hoàng, Thạch Trung Hiên, Nguyệt Linh công chúa đều không nháy mắt nhìn Hoài Tung Thái Tử, mời gã nói cho rõ. "Ngày xưa Kim Ô bộ tộc cực kỳ cường đại, Hỏa Tăng Tinh huy hoàng tới mức tuyệt đỉnh, tộc đó xuất thế 10 vị thái tử, kém cỏi nhất đều đạt tới cảnh giới thánh nhân." Xa xa có người biết chi tiết nói nhỏ, kể rõ ra chân tướng. "Hơn nữa nghe nói 10 vị thái tử kia còn đang lên cao nữa kìa." "Một nhà có 10 người con, nhưng mà kém cỏi nhất đều là thánh nhân hả? Môn này cường đại biết bao chứ?" Mọi người cả kinh kêu lên. "Cả viên Tinh Tú Hỏa Tăng đều là Kim Ô, rất ít ngoại tộc. Có nhiều thánh giả cũng có thể hiểu, nhưng mà một nhà 10 con cường đại như vậy là hiếm thấy. Tuy nhiên người ta cũng có thể nghĩ thông suốt, bởi vì phụ thân bọn họ là một vị chuẩn đế mà." Xa xa Diệp Phàm vẫn thật bình tĩnh,

hôm nay như thế nào đột nhiên thoát ra đến đây, trung vực của người này sao? Xa xa Diệp Phàm nhíu mày lại, người này tuyệt đối không đơn giản, khiến tâm thần hắn đều nhảy dựng lên. Nhưng quá khứ chưa bao giờ gặp mặt, đúng thực là cường giả của Bắc Đẩu này sao? Quả là thâm sơn tàng hổ báu, điền giả ẩn kỳ lân mà. Vốn tưởng rằng anh hùng Bắc Đẩu đều ở nơi này, không nghĩ tới còn có nhân vật không xuất thế như huynh đài đây đó. Thạch Trung Hiên nói, bên cạnh rất nhiều người phụ họa theo, đều cảm nhận được người này phi phàm, hơn phân nửa là một cường giả lánh đời. Huynh đài nhà ở địa phương nào vậy? Khương Dật Phi lên tiếng hỏi. Cách Hắc Ám Thành không xa. Ám Bộ nói, thật sâu nhìn thoáng qua Khương Dật Phi. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm than Hắc Ám Thành này quả nhiên phi phàm, phủ cận rốt cuộc lại cất giấu nhân vật tuyệt thế như vậy. Quá khứ, ngay cả một chút tên tuổi cũng không nghe thấy. Mọi người cũng chỉ có thể an ủi mình, thiên hạ này quá lớn, nhất định phải có một số cường giả không muốn người ta biết, thậm chí tới chết cũng không bị thế nhân phát giác ra. Chư vị đại thánh là đều đang nói về chuyện con đường thành tiên mở ra sau này. Sao chư vị không đi nghe đi, tại hạ muốn đi nhìn xem thử đó. Ám Bộ nói, chắp tay chào mọi người rồi đi bộ tới phía trước. Mọi người nhìn theo bóng lưng của gã lộ ra vẻ suy tư. Người này xuất hiện quá đột ngột, không biết lai lịch gì, dù sao mọi người cũng cảm thấy có chút đặc biệt. Trước đại điện người đông nghẹt, nơi nơi đều là tu sĩ cường đại, Ám Bộ đi tới đây, sau đó lặng lặng lắng nghe thời gian rất lâu. Thẳng đến khi đại thánh Cơ Gia đi ra, gã mới lộ ra vẻ chấn động. Mà cùng lúc đó, hư không cổ kính trong cơ thể lão thánh nhân Cơ Gia khẽ nhích động rất nhỏ, phát ra một tiếng con. Lão thánh nhân quay phát đầu lại nhìn về phía bên này, ánh mắt vô cùng hừng hực, trông thấy nam nhân trẻ tuổi dáng vẻ bệnh hoạn này, liền nhìn chăm chăm vào gã một hồi lâu. Có khí tức của bọn họ. Lão nhìn người này thật lâu, lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng cũng không có ra tay, tự rời đi. Đúng là còn tồn tại như cảm ứng của trưởng bối mà, thần kính còn rất thật. Ám Bộ khẽ nói, gã đứng lại chỗ này trong chốc lát rồi theo đường cũ quay lại. Khi đi tới chỗ nhóm anh Kiệt tụ hội, được mọi người mời mọc liền ngồi xuống. Anh Kiệt như huynh đại đây mà trước đây không hiển lộ ra thanh danh gì, quả thật khiến người ta kinh ngạc đó nha. Có người nói bóng nói gió, muốn hỏi lai lịch chân thực của gã. Quá khứ trưởng bối quản thúc nghiêm ngặt, không có cách nào đi ra ngoài. Gần đây cuối cùng mới có cơ hội đi ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh đó đây. Ám Bộ bình thản nói, gã từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, dường như bất cứ chuyện gì đều khó có thể làm cho gã sinh ra dao động trong lòng. Mọi người ngồi xuống nói về một ít cổ sự cũng rất vui vẻ. Mà Ám Bộ người này thực ra kiến thức rất uyên bác, thông hiểu không ít bí tân cổ đại, khi mà gã nói ra dẫn tới tu sĩ bốn phía đều chú ý lắng nghe. Con đường thành tiên sắp mở ra rồi, nhân vật của bảy đại cấm địa sinh mệnh hơn phân nửa sẽ có động tác lớn rồi đây. Có người nói ra đề tài này. Bốc chỗ sơn cách nơi này rất gần, không biết Chí Tôn trong đó sau này xuất thế sẽ có thái độ như thế nào hả? Có người lộ ra vẻ lo lắng. Nói tới Ngộ Đạo Tiên Trà trong Bất Tử Sơn lại sắp thành thục rồi, đáng tiếc năm nay hơn phân nửa không ai dám đi tới ngoại núi nhặt lấy rồi, trước kia đều có thể thu được một ít phiến lá đó. Có người cảm thán tiếc nuối sâu sắc. Ám Bộ cười cười, nói. Tiểu đệ cơ duyên xảo hợp, may mắn lấy được vài lá nè, hôm nay trò chuyện tâm đầu ý hợp, mời các vị uống trà vậy. Nói xong gã vung tay một cái, trên bàn đá liền nhiều thêm một bộ đồ trà lóng lánh trong suốt. Mấy cái lá bày ra chìm sâu vào trong bình. Những lá trà này tất cả đều là thần dị phi phàm, hình dạng mỗi lá mỗi khác. Trong đó một phiến lá có dạng như cái đỉnh nhỏ, ba chân hai tay, lóng lánh sáng bóng, có đạo văn đang vào. Một phiến lá khác rắn mây đỏ lấp lánh, giống như là một cái hỏa lò đang chìm nổi, dâng lên từng đợt ngọn lửa, từng tia thần văn cấu trúc thành hình dáng phiến lá này. Đây là kiệt tác của trời xanh, lá trà ngộ đạo trời sinh đạo đồ, mỗi một phiến lá đều có một loại pháp tắc bất đồng, đại biểu chí lý không thay đổi nào đó trong thiên địa. Trong đó tương đối đặc biệt còn có một cái phiến lá hình người, giống như một hình người nhỏ ngồi xếp bằng, sáng lóng lánh, chung quanh lượn lờ từng tia sương mù, giống như tiên nhân hạ phàm. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đây là hạng người nào, chỉ vì trò chuyện với nhau tâm đầu ý hợp liền lấy ra cái lá trà ngộ đạo để chiêu đãi sao? Ở quá khứ, bất kể là ai thu được đều thật cẩn thận cất giữ, trừ phi là khách nhân tôn quý nhất tới mới có thể lấy ra để chiêu đãi thôi. Người này ra tay thật hào phóng mà, lập tức mỗi người đều sinh ra cảm tình với gã, nhất là tu sĩ vực ngoại,